Thập niên 90 mẹ kế luôn muốn trốn chạy. Chương 12 giờ 12, ngẫm lại bản thân vẫn còn may. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ nội y này cũng không thể để đám trẻ thấy. Chung quy không phải vì Triệu Tranh xấu hổ cái gì. Chỉ là lười ứng phó với vô vàn vấn đề tò mò của trẻ con. Nhà xí bên kia căn bản không có đèn. Cũng may bên ngoài sắc trời còn chưa tối hẳn. Triệu Tranh liền ngồi xổm trên phiến đá dùng nội y mình vừa cởi ra trà sát lên người coi như khăn mặt. Cũng may chỗ tắm rửa này hẳn đã được Lâm Kiến Thành sửa sang lại một chút. Đặt ở đây một phiến đá xanh, bằng không nếu là bùn vàng, lúc này còn bị nước cuốn lên sợ là chân đầy bùn. Tuy nhiên cái này vẫn không bằng nguy cơ trơn trượt làm người ta té ngã. Tắm rửa xong đi ra, cơ thể Triệu Tranh cảm thấy thoải mái hẳn. Nhưng trong nhà lại không có dầu gội hay xà bông thơm. Hết cách, Triệu Tranh chỉ có thể đi hỏi Lâm Đại Thuận. Lâm Đại Thuận cổ quái nhìn chằm chằm Triệu Tranh. Một lần nữa xoay người từ trên giường đất leo xuống. Vốn định đi chân trần. Nhưng nghĩ lại vừa rồi đã chà rửa tay chân sạch sẽ đến vậy rồi. Nhưng tốt xấu gì Lâm Đại Thuận vẫn phải mang đôi dép cao su kia vào. Chạy tới sau cánh cửa sờ sờ hai quả bồ kết khô cứng đưa cho Triệu Tranh. Này, cô đập nát nó ngâm với nước chờ một lát là có thể gội đầu. Mẹ kế cũng thật để ý, vậy mà còn muốn gội đầu. Vật kia lúc trước ba đã từng mua về nhưng ngày hôm sau đã bị bà nội lấy đi mất. Sau đó ba cũng không mua nữa. Triệu Tranh còn không biết trong lòng đứa bé đang suy nghĩ cái gì. Chỉ cầm quả bồ kết đi ra ngoài vừa đập ra rồi ngâm vào nước. Bận rộn một hồi cuối cùng cũng gội đầu xong. Nói thật, người khác đều nói mùi bồ kết cũng khá thơm nhưng Triệu Tranh lại cảm thấy nó thối. Nhưng dù thối vẫn tốt hơn trên đầu cảm thấy ngứa ngáy. Lúc Triệu Tranh gội đầu đột nhiên nhớ tới một chuyện. Cũng không biết trên đầu mình có cháy hay không. Nhất thời cảm thấy da đầu liên tục truyền đến cảm giác ngứa ngáy. Vì thế quyết tâm mấy ngày tới sẽ chăm gội đầu hơn. Tranh thủ nếu có thì diệt luôn. Mãi một lúc sau cũng xong. Triệu Tranh mới nằm xuống giường gần lò sưởi. Chiếc giường đất cũng đã chiếm khoảng một mặt tường trong nhà. Nhìn chung quy căn phòng có thể thấy chiếc giường này đã chiếm 1/3 căn phòng trong nhà. Ở đây nằm 7-8 người vẫn không thành vấn đề. Đoán là chiếc giường này được tạo nên để cả nhà cùng nhau nằm. Đây cũng là thói quen ở chỗ này. Căn bản bọn họ không phân biệt nam nữ. Thậm chí con rể đến nhà cũng có thể nằm ngủ bên cạnh mẹ vợ. Nếu như cô xuyên về thời điểm mình còn ở trong nhà nguyên chủ. Vậy cô phải nằm bên cạnh mẹ. Nằm kế bên cô là người cha của nguyên chủ. Cả một gia đình phải nằm chung. Ngẫm lại hình ảnh đó cô vẫn cảm thấy mình bây giờ may mắn chán. Cũng may hiện tại cô chỉ nằm bên cạnh hai đứa bé. Triệu Tranh hơi thở phào nhẹ nhõm. Tác giả có lời muốn nói. Người khác đều nói mùi bồ kết thơm nhưng lúc tôi còn học trung học có đến phòng giáo vụ phía sau trường học hái vài quả để ngửi. Thật không cảm thấy thơm còn làm người ta thấy khó chịu. Nhưng mà có lẽ khi đó quả bồ kết còn hiếm thấy. Tôi cũng không rõ lắm. Bởi vì mẹ tôi nói bà khi còn bé thấy bà ngoại tôi đi giặt quần áo cho người khác đều sẽ lấy nước bột giặt quần áo. Nhưng tôi nghĩ có quả bồ kết thì dùng nó không phải sẽ tốt hơn sao? Tôi thật sự không hiểu lắm. Cách chương.